Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644 Tống Nhân Tài một tay hảo cờ. Tống đại ca ngươi nói cái gì? Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy cũng chưa chết. Túc Như Thuyết không chết, Hứa Tình có lẽ còn có thể lý giải, nhưng Khúc Hy Thụy như thế nào sẽ không chết? Không có khả năng, lúc ấy nàng chính là cùng Ánh Dạng Đông tiểu đội chúng thành viên. Còn có nàng Đông Thần Ca trơ mắt mà nhìn đến Khúc Hy Thụy là bị Tang Thi Vương cấp thân thủ giết. Chết, hơn nữa Khúc Hy Thụy sau khi chết, thi thể còn rơi vào rồi đại dưới câu Tang Thi cá bụng. Như thế nào khả năng sẽ không chết đâu? Tình Tình, có lẽ ngươi còn không biết chúng ta quân đội sở dĩ tấn công Khúc gia căn cứ chân chính nguyên. Nhân, chân chính nguyên nhân. Ân, cũng đúng, họ Giang cái kia lão Đông Tây. Như thế phòng bị ngươi, hắn lại há có thể nói cho ngươi. Quân đội chôn giấu nhiều năm như thế quan trọng cơ mật nghe nói Tống Nhân Tài nói. Hứa Tình đối Giang Phụ cảm tình, càng thêm phức tạp, tuyệt đối không ngừng là muốn giết chết Giang Phụ. Trả thù Giang Phụ như thế đơn giản, ta đoán, khả năng Giang đội trưởng cũng không biết. Rốt cuộc đây chính là quân đội bên trong cơ mật, không mấy cái người ngoài biết đến, Giang bá phụ mà ngay cả Đông Thần Ca đều giấu. Rốt cuộc là cái gì cơ mật, Tống đại ca ngươi có không nói cho ta? Tình Tình, người như thế thông minh, ta tưởng ta nói một sự kiện, người có lẽ có thể đoán được họ Giang lão Đông Tây cố tình giấu giếm ngươi cơ mật đến tột cùng là. Cái gì, Khúc Hy Thụy hắn tuy là tồn tại, nhưng lại không ở là người, càng không phải dị năng giả, mà là cấp bậc có thể cùng Tang Thi Vương tương địch nổi siêu cao giai Tang Thi, này. Này như thế nào khả năng? Hứa Tình căn bản không thể tin được chính mình sở nghe được. Nếu nói Khúc Hy Thụy biến thành Tang Thi, Hứa Tình có lẽ sẽ tin, nhưng Khúc Hy Thụy thế nhưng biến thành cấp bậc có thể cùng Tang Thi Vương tương địch nổi siêu cao giai Tang Thi. Điểm này hoàn toàn vượt qua Hứa Tình thừa nhận phạm vi, kỳ thật quân đội sớm nắm giữ đến tin tức. Nói là Khúc gia từng xuất hiện quá một vị trường sinh bất tử người. Càng là trải qua nhiều mặt tìm hiểu, rốt cuộc từ một tòa mộ đêm này cấp đào ra tới. Sau lại liền vận đến thành phố A nội thành hạ bí mật phòng thí nghiệm tiến hành khoa học thực. Nghiệm nghiên cứu, muốn chế ra có thể cho chúng ta những nhân loại này siêu thoát sinh tử dược. Đáng tiếc, thực nghiệm thất bại, virus tiết lộ, cũng xuất hiện chúng ta hôm nay hiện tại đang trải qua mặt thế, biết hạ lão gia hỏa vì cái gì vẫn. Luôn xuẩn đến tin tưởng vững chắc con hắn không chết, còn sống sao, bởi vì bọn họ hạ gia, cùng với hiện tại thân là tứ đại thế gia chi nhất Hách gia. Cùng một cái khác kỳ thật cũng coi như là rất có bối cảnh Thạch gia. Kỳ thật bọn họ trước đây đều là từ Khúc gia phân ra đi gia tộc chi nhánh. Quân đội người từ kia tòa mộ đào ra chính là Tang Thi Vương, Tống Nhân Tài nói chưa nói xong. Bị Hứa Tình thông minh mà tiếp qua đi, nghe Tống Nhân Tài nói như thế nhiều. Nếu Hứa Tình lại không biết Khúc gia vị kia tổ tông cái gọi là người là hiện tại Tang Thi Vương nói. Như vậy nàng chẳng phải thành có một không hai ngốc tử, là Tống Nhân Tài nói, Tình Tình. Ta cần thiết phải hướng ngươi nhắc lại cái tình, Túc Như Thuyết đối với ngươi khẳng định là hận thấu xương. Rốt cuộc vô luận như thế nào, lúc ấy Khúc Hy Thụy chết xác thật cùng ngươi có quan hệ. Lại là ngươi một tay tạo thành, chúng ta đi xê thị căn cứ lộ, ta từng gặp qua nàng như là không ngừng một lần muốn làm hại với ngươi. Đối với ngươi ra tay, Tống Nhân Tài nói giảng đến nơi đây không khỏi một đốn. Mà giờ phút này Hứa Tình đã là khí đến lòng đầy căm phẫn. Phổi đều sắp tạc, Túc Như Thuyết không tha cho nàng. Nàng còn phóng bất quá Túc Như Thuyết đâu. Nếu không phải Túc Như Thuyết, nàng căn bản sẽ không liên thủ thiếu quân trưởng uy nàng Đông Thần Ca ăn vào lúc ấy vừa rồi nghiên. Cứu phát minh ra bán thành phẩm quên đi dược nếu không có Túc Như Thuyết. Nàng hiện tại đã là thành Giang gia chuẩn tân nương. Cùng Đông Thần Ca nắm tay, mỗi ngày vinh nhục cùng nhau, bọn họ có thể tiếp tục giống như trước như vậy, sóng vai chiến đấu, nếu không có Túc Như Thuyết, rằng bá phụ sẽ không hận nàng hại Đông Thần Ca, càng sẽ không hận đến muốn giết chết nàng. Nếu không có Túc Như Tuyết, nàng Đông Thần Ca cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại này phó quỷ bộ dáng. Ngàn sai vạn sai, đều là Túc Như Tuyết sai, Túc Như Tuyết không nên sống ở này thế. Không quan hệ, không quan trọng, Túc Như Tuyết còn sống. Nàng hứa tình chỉ cần lại giết chết Túc Như Tuyết một lần hảo tình tình. Ta nhưng thật ra không lo lắng Túc Như Tuyết sẽ đối với ngươi làm ra cái gì bất lợi sự tới. Bởi vì hiện tại lấy Khúc gia trong căn cứ quân đội thực lực. Túc Như Tuyết lại như thế nào tổ chức dị năng giả đội ngũ sợ cũng không phải là quân đội đối thủ. Ta lo lắng chính là họ Giang lão gia hỏa hiện tại mắt dung không dưới ngươi. Mà ngươi cũng đừng quên, Túc Như Tuyết bên kia hiện tại chính là có Khúc Hy Thụy này chỉ đại tang thi làm nàng giúp đỡ. Tống đại ca ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Hơn nữa ta hiện tại đã biết nên làm như thế nào, tình tình. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm việc ngốc a. Nếu Khúc gia căn cứ ngươi đãi không đi xuống tới Hạ gia. Tới tìm ta, ta có thể, Tống đại ca, ta bây giờ còn có sự phải làm. Chờ ta làm xong sự, lại liền tuyến ngươi, ta sợ là hiện tại gặp điểm phiền toái. Ta phải đi xử lý Hạ Hứa Tình đang theo Tống nhân tài trò chuyện. Bỗng nhiên nghe được ngoài cửa cãi cọ ồn ào, ánh dạng đông tiểu đội các thành viên hướng là cùng cái gì người xảo lên. Hứa Tình dự cảm không ổn, cho rằng có thể là nàng vừa rồi động thủ giết chết Giang phụ phái tới ám sát nàng hỏa hệ dị năng giả. Cho nên hiện tại Giang phụ người lại môn tới tìm cha. Sợ là hơn phân nửa muốn đối nàng đau hạ sát thủ. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Đạo lý này vẫn là nàng Đông Thần Ca dạy cho nàng. Nếu Giang phụ đã là cùng nàng xé rách mặt, như vậy nàng cũng không cần phải tiếp tục bãi một chương tương lai Giang gia con dâu cúi người đoạn. Đi ăn nhờ ở đậu, nàng cần thiết muốn sấn hiện tại Giang phụ còn có phái ra càng nhiều người đối phó nàng trước. Động thủ trước diệt trừ Giang phụ, Hứa Tình lần này là hoàn toàn hắc hóa. Bị phụ thân tin người chết cả kinh. Lại thêm bị Giang phụ cùng với Túc Như Tuyết bức bách Tống nhân tài nói còn chưa chờ nói xong. Hứa Tình liền đã là thu tuyến, người như thế làm không phải tính toán sinh sôi bức cái kia Hứa Tình. Tạo phản, nàng nếu thật động thủ giết chết Giang cục trưởng, chỉ sợ đến lúc đó Giang Đông Thần tỉnh lại cũng sẽ không tha thứ nàng. Hơn nữa cái kia ám sát Hứa Tình dị năng giả thật là Giang cục trưởng người sao? Hẳn là không thể nào. Giang cục trưởng tuy là hận Hứa Tình hại chính mình nhi tử, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, khẳng định sẽ không. Lão Đông Tây ngươi đảo thật là thông minh a. Tống nhân tài chỉ dùng một câu, rõ ràng thuyết minh kỳ thật bị phái ra ám sát Hứa Tình hỏa hệ dị năng giả căn bản không phải Giang phụ mua được người, mà là hắn mua được, cũng khó trách. Giang phụ căn bản không có khả năng nghĩ đến nhà mình nhi tử Giang Đông Thần tình huống sẽ càng thêm ác liệt, nếu không phải Giang Đông Thần tình huống biến ác liệt, Giang phụ càng không thể có thể sẽ đối Hứa Tình nói ra như vậy nhẫn tâm nói tới. Càng chết là không chịu tiếp thu Hứa Tình làm hắn Giang gia chuẩn tức thôi, là Tống nhân tài. Ở ánh dạng đông tiểu đội, Hứa Tình đám người phải rời khỏi Hạ gia căn cứ khi. Bày ra như thế một tay hảo cờ, trộm xúi dục hỏa hệ dị năng giả, bằng không vừa mới Hứa Tình nói là Tống nhân tài muốn tìm hỏa hệ dị năng giả nói chuyện. Hỏa hệ dị năng giả căn bản sẽ không duỗi tay đi tiếp Hứa Tình truyền đạt microphone, ngươi. Lão Đông Tây, mã muốn tới Diệp gia căn cứ, ngươi cho ta cái lồng phóng lượng điểm, dám làm ra cái gì gây rối hành động. Người mà khi tâm, người hạ ra trong căn cứ người mệnh, mã muốn vào Diệp gia căn cứ. Tống nhân tài lại đối hạ lão gia tử đe dọa nói, rốt cuộc Khúc gia căn cứ bên kia cá đã là rơi xuống. Thừa Diệp gia căn cứ bên này. Hết chương.